Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tú của người đàn ông nọ. Vì sao đột nhiên lại dẫn em tới đây để ngắm sao vậy? Cô không hiểu việc này của anh. Anh mỉm cười, giơ tay lên đùa bỡn mái tóc đen mềm mại như tơ của cô. Hai ngày nay tâm trạng của em không được tốt, nên muốn cho em vui vẻ lên một chút thôi. Nhớ báo cáo mà Hà Gia Minh chỉnh lên lúc sáng lại khiến cho anh phiền não đau lòng. Cô là một cô gái tốt, không nên chịu uất ức như vậy. Cô ngây người, đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên, hoảng hốt hất mặt, không dám nhìn ánh mắt chân thành kia, mà cũng không dám nghĩ sâu xa, hy vọng xa vời. Đối với thái độ im lặng của cô, Lục Thiên Hữu cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Cô quay đầu nhìn anh, kinh ngạc trước vẻ mặt cô đơn của anh. Mặc dù Lục Thiên Hữu nhìn cô, nhưng suy nghĩ đã bay tới phương xa. Trầm ngâm một lát, anh chậm rãi nói. Thành viên trong nhà họ Lục cũng không nhiều lắm. Hàng năm, cha mẹ của anh đều ở nước ngoài. Em trai cũng ở nước ngoài, làm bạn với hai người bọn họ. Anh là con trai cả, nên đương nhiên phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn. Công việc rất nhiều, nên phụ nữ đã trở thành thuốc điều hòa sinh hoạt của anh. Đây là lần đầu tiên anh tiết lộ tâm sự của mình với phụ nữ, hơn nữa còn rất tự nhiên. Mạnh Tĩnh Vi ngơ ngẩn, không biết lời nói của anh là ý gì. Ánh mắt của anh vẫn im lặng, nhìn về nơi xa xôi phía trước. Em đang xem thường tôi, là người đàn ông xem phụ nữ như đồ vật để phát tiết ư? Bên cạnh anh cũng không thiếu phụ nữ, có lúc cũng lui tới 2-3 người phụ nữ cũng là chuyện bình thường, cũng sẽ không nghĩ tới cảm xúc của người bạn gái bên cạnh. Nhưng sau khi ở chung với Mạnh Tĩnh Vi thì anh lại không còn chút hứng thú với những người phụ nữ khác nữa, thậm chí bây giờ anh còn để ý tâm trạng tốt hay xấu của cô. Chắc là không. Chưa từng suy nghĩ tới nên cô cũng tự nhiên trả lời. Rốt cuộc, ánh mắt của anh cũng rơi tới trên người cô, không chắc chắn hỏi. Có thật không? Mạnh Tĩnh Vi gật đầu khẳng định. Đây là cuộc sống của anh, không ai có thể phê bình, can thiệp được. Mỗi người đều có cách sống riêng. Cho dù để cô nhìn thấy anh trái ôm, phải ấp hai người phụ nữ khác nhau, thì mặc dù lòng cô sẽ đau, sẽ rất khó chịu, nhưng cô cũng chỉ có thể âm thầm đau lòng. Cô không có quyền quản những chuyện khỉ gió của anh. Câu trả lời của cô giống như lời nói thật lòng vậy, khiến cho anh khẽ kéo ra một đường cong nhu hòa, chuyên đề tài. Lúc được nghỉ phép, anh sẽ tới ngôi biệt thự này. Mỗi lần tới đều dẫn theo một đám người. Đây là lần đầu tiên anh đơn độc dẫn một người đến đây, chơi đùa vui vẻ một chút. Mạnh Tĩnh Vi ngây người lần nữa, không hiểu tại sao anh lại muốn giải thích với cô, còn nói những lời nói của anh có hàm nghĩa gì. Chẳng lẽ đây không đâu? Mộng đẹp không thể nào trở thành sự thực. Mạnh Tĩnh Vi, mày đừng có ngu ngốc, đừng đắm chìm vào trong mộng nữa. Cô bỏ những suy nghĩ về những chuyện không thể xảy ra ở trong lòng, hỏi ra câu hỏi từ đáy lòng. Không phải ngày mai anh sẽ đi làm ư? Đến lúc phải trở về rồi sao? Ở công ty đã có Gia Minh, nên anh có thể yên tâm rồi. Cam đoan của anh không thể trấn an được lòng của cô. Anh không nên vứt bỏ việc công ty vì cô như vậy được. Lục Thiên Hữu nhìn thấy áy náy trong mắt cô, co hai tay lại ôm cô vào trong lòng. Thật ra thì phần lớn thời gian khi anh ở đây đều rất cô độc, anh cũng rất cần có em ở bên cạnh. Áy náy trong lòng của cô lập tức dần dần biến mất vì lời nói và vẻ mặt cô đơn của anh. Cô im lặng dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của anh, mặc cho thời gian lặng lặng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tĩnh Vi tỉnh lại từ trong ngực của Lục Thiên Hữu. Cô thấy Lục Thiên Hữu đang ngủ rất ngon, nên đã lặng lẽ trượt xuống giường, đặt mũi chân xuống, không tiếng động đi ra khỏi phòng ngủ, tìm kiếm đường đi xuống lầu. Cô tìm đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, có rất nhiều thức ăn ở bên trong. Cô lấy một ít ra, làm hai món ăn đơn giản dành cho bữa sáng, rồi lại đặt lên bàn. Ra khỏi phòng bếp, dù thấy Lục Thiên Hữu vẫn chưa xuống lầu, nhưng cô cũng không dám lên gọi anh. Tối hôm qua, anh ôm cô ngắm sao trên bầu trời đêm, đến hơn 3 giờ sáng mới lên giường đi ngủ. Mới sáng sớm, làm sao anh có thể thức dậy nổi. Cô không muốn gọi anh dậy nên đã đi chung quanh một chút để giết thời gian. Tối hôm qua họ đã ở trên lầu 2 suốt nên cô vẫn chưa đi quan sát cảnh vật nơi này. Cô đi ra ngoài phòng, mở chiếc cửa chính nặng trĩu kia. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô có chút ngây ngốc, giống như cô không thể nói, không nên lời nào vậy. Một biển hoa trắng vàng lẫn lộn được hiện ra trước mắt. Còn có mấy con bướm bay qua bay lại ở trong bụi hoa. Cô bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc nên không tự chủ được đi dọc theo hành lang. Lúc còn đang kinh ngạc thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net